Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, Chân Long. Mộng: Vì cái gì cảm giác chân thật như vậy? Tinh Hà: Dãy núi vỡ vụn, nữ tử thần bí kia cũng không thấy. Toàn bộ mênh mông cổ địa cũng sụp ra, giống như thoảng qua như mây khói. Hết thảy trước mắt đều biến mất vô tung vô ảnh. Ta hiện tại lại là ở đâu? Thân mã phát hiện chính mình đang đứng ở một cái nam màu quang kén bên trong. Toàn thân ấm áp, giống như là ngâm ở tiên tuyền bên trong. Lại giống như trở lại mới sinh khởi nguồn. Thân thể ngay tại một lần nữa sinh trưởng. À, đây là đạo đỉnh bên trong tiểu thế giới. Khi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắc ám náo động kết thúc rồi à? Hắn đem thần thức dò xét ra ngoài. Phát hiện mình bị chôn ở ngũ sắc thần thổ bên trong. Thân thể ngay tại phát sinh thuế biến. Có thể chính mình vì sao đối lại trước phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lúc trước cái kia thì thầm âm thanh. Còn có tiếp xuống giấc mộng kia. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đang tìm kiếm cái gì? Đủ loại nghi hoặc quanh quẩn trong lòng của hắn. Để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ cần ta đầy đủ mạnh. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm đến đáp án. Cũng không biết trải qua bao lâu. Thân mã lấy lại tinh thần. Quyết định, kiên định tín niệm. Muốn xông ra tầng tầng lớp lớp mê chướng. Tìm kiếm chân tướng. Luân hải kinh, đạo cung kinh, tứ cực kinh đều đã hoàn thiện. Có thể bắt đầu tự sáng tạo hóa long kinh. Hắn luân hải vì hỗn độn. Đạo cung diễn ngũ hành. Tứ cực không bàn mà hợp tuế nguyệt luân truyền. Hóa long đâu? Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Trùng khí dĩ vi hòa. Từ đó đạt tới hài hòa tồn tại trạng thái. Trời là dương, đất là âm. Âm dương hòa hợp. Diễn hóa vạn vật. Muốn chân chân chính chính hóa thành chân long huyết mạch. Âm dương nhị khí ắt không thể thiếu. Thân mã từng ở Phục Hy đế sông ngòi cuối cùng một đoạn dung hợp âm dương áo nghĩa. Đã từng ở sinh tử hà bên trong rèn luyện qua thái âm thái dương khí. Đối với âm dương chi đạo hiểu rõ cực sâu. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cùng tồn tại, thiên hạ xưng tôn, đây là giữa thiên địa hai loại bản nguyên đạo tác, đối lập mà bổ sung, ẩn chứa chí cao áo nghĩa, đại đạo diễn âm dương, vạn vật sinh trong đó, âm dương hòa hợp, thần minh tự đắc, sinh tử luân truyền, hóa long chuẩn bị chỗ này. Lúc này, thân mã hoàn toàn lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong, cơ thể trong suốt như ngọc, ngũ đại bí cảnh đồng thời tỏa ra vô lượng tiên quang. Từng đạo long khí tràn lan ra, mơ hồ có thể nghe thấy từng trận tiếng long ngâm. Trong cơ thể hắn, hình như có chư thiên thụy thú ở kêu to, lại giống là vạn giới tiên nhân đang giảng đạo, vây quanh hắn chuyển động, đại đạo nổ vang không ngớt. Cùng lúc đó, trồng ở ngũ sắc thần thổ bên trong đủ loại cổ dược bắt đầu cực tốc sinh trưởng. Một mảnh lại một mảnh lá xanh sinh trưởng, mở ra đủ mọi màu sắc đóa hoa, phấn hoa phiêu đãng, dính chặt ở quang kén bên trên, sau đó chậm rãi hòa tan vào. Bạch hổ thần dược, kỳ lân thần dược, phù tăng thần thụ các loại bất tử thần dược cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, tất cả đều ở cấp tốc sinh trưởng. Sau đó mở ra tiên diễm đóa hoa, toàn bộ tiểu thế giới bay lên đủ mọi màu sắc phấn hoa hạt, mang theo khí tức thần bí, đồng loạt dung nhập quang kén bên trong. Díu rít, chấm ngoặc kép, thân mã không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ. Loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng đang hoan hô. Hắn toàn bộ thân thể ở gia tốc thuế biến. Cùng trong lúc nhất thời, mảnh này ngũ sắc thần thổ cũng vọt lên thông thiên chùm sáng. Hạ xuống đủ loại tường thụy dị tượng. Chuyển vào quang kén bên trong. Trong thoáng chốc, thân mã nhìn thấy một đầu mơ hồ móng vuốt từ phía trên đầu cùng đánh tới. Cự trảo thôi động mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, mang theo đầy trời hỗn độn, thời không vì đó run rẩy, tựa hồ cả phiến thiên địa đều không thể dung nạp nó. Chung quanh không ngừng xuất hiện lít nha lít nhít thời không khe hở, khủng bố vô biên, chân long trảo, trảo lên trảo rơi, diệt giới vô số. Bạch, không biết qua bao lâu, Thân mã đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân phun ra từng trận tiên huy. Cái này đến cái khác, chữ cổ từ ngũ đại bí cảnh bên trong nhảy ra ngoài, vây quanh hắn xoay tròn. Thiền âm thanh, thần hát, mà uống, tế tự âm, các loại âm cổ cùng vang lên, giống như là vượt qua vạn cổ, từ chư thiên chỗ đầu nguồn truyền đến, cuối cùng cô đọng cùng một chỗ, hóa thành từng tiếng rồng ngâm, mờ u, quang kén giải thể, hóa thành từng mảnh mưa ánh sáng, hòa vào thân mã trong cơ thể. Hắn đứng dậy, cảm thụ một cái tự thân biến hóa, phát hiện thân thể đã hoàn toàn lột xác thành thân rồng. Chi sau móng ngựa cũng biến mất, chỉnh thể hình tượng cũng cùng trong truyền thuyết chân long không khác nhau chút nào. Sừng rồng leng keng, có vảy chi chít, long chảo sắc bén như đao. Toàn bộ thân hình hiện lên màu đỏ tươi, như từng đoàn lửa cháy mạnh đang thiêu đốt. Đặc thù nhất chính là, chỗ mi tâm vậy mà xuất hiện một cái ngũ sắc hoa văn ấn ký. Chiếu sáng rạng rỡ, năm màu ấn ký, ngũ sắc thần thổ, huyết mạch phản tổ, đây chính là hỗn độn đạo đình tác dụng sao? Thân mã nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm, tự lẩm bẩm, không đủ vạn dặm trong đỉnh tiểu thế giới cùng thường ngày. Đại đạo đến xa, khó mà chạm đến, trước đó những cái kia nở hoa cổ dược lần nữa hóa thành hạt giống, ở trong bùn đất ngủ say, mà bất tử thần dược chỉ là gia tốc sinh trưởng. Đồng thời không có hóa thành hạt giống. Lão đầu, người cảm giác như thế nào? Có cái gì khó chịu? Thân mã đi tới chân long bất tử dược bên cạnh, dò hỏi, lão phu rất tốt, bất quá, phương tiểu thế giới này thật kỳ dị, đạo chí cao đến xa, khó nói lên lời, ta chưa bao giờ thấy qua như thế thế giới. Thật giống như, chấm ngoặc kép, chân long bất tử dược rơi vào trong trầm tư. Giống như cái gì? Thân mã hiếu kỳ nói, cái loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nó, giống như không thuộc về phương vũ trụ này, không thuộc về đoạn này tuế nguyệt, lão phu cũng không biết cảm giác của mình đúng hay không. Chân long bất tử dược đáp lại nói, không thuộc về nơi này, chấm ngoặc kép, thân mã trong đầu xuất hiện một vòng linh quang, nhưng thủy chung bắt không được. Được rồi, không muốn. Lão đầu, người nếu là cảm thấy ở chỗ này phiền, cần phải trước giờ nói, nơi này ta cũng không thường xuyên đến. Thân mã mở miệng nói, lão phu còn không muốn ra ngoài, qua hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm rồi nói sau. Chân long bất tử dược nói, cái kia theo ngươi, cũng không biết ngoại giới trải qua bao nhiêu năm, mật phi bọn họ còn tốt chứ. Ngoặc kép, mạo nhi sơn là mênh mông sinh mệnh cổ tinh bên trong một tòa không có ý nghĩa núi nhỏ. Dưới núi có cái thôn, dân phong thuần phác, lấy cày ruộng mà sống. Ngăn cách, sáng sớm, thôn trang cửa chính đầy ắp người. Ngay tại làm một cái 15-16 tuổi thiếu niên tiễn biệt. Thiếu niên này thân thể gầy yếu, lại trắng tinh, trong con ngươi lộ ra một cỗ linh động. Các hương thân, ta muốn đi tầm tiên vấn đạo, cũng không biết khi nào có thể cùng các ngươi gặp lại. Thiếu niên vẻ mặt không ngừng nói. Tiểu thuần a, tiên đồ dài đằng đẵng, ngươi làm kiên cường, chẳng lẽ ngươi không muốn trường sinh cửu thị sao? Lại nói, chim ưng con luôn có bay ra ngoài thời điểm, ngươi lớn lên, cũng nên ra ngoài sông vào một lần. Một cái tóc trắng xóa lão giả đi ra. Hỏa ái nói, ở bên ngoài không cần nói gặp được khó khăn gì, đều muốn kiên trì, nghe nói tu đạo có thành tựu người, không khỏi là có nghị lực lớn. Đi ra thôn, cũng không cần trở về. Con đường của ngươi tại phía trước. Một cái vẻ mặt nếp uốn bà lão hiền hòa nói. Tu đạo, trường sinh, chấm ngoặc kép, đệ ngũ thuần thân thể chấn động. Ánh mắt dần dần biến kiên định. Bái biệt nhiều thôn dân. Hắn dứt khoát bước ra thôn. Mắt thấy đệ ngũ thuần càng chạy càng xa. Các thôn dân từng cái cười không ngậm mồm vào được, giữa lông mày lộ ra một cỗ hỉ khí. Ô ô, hắn cuối cùng rời đi. Lão phu rốt cuộc không cần lo lắng trong nhà cái kia mấy con gà. Ban đêm có thể ngủ ngon giấc. Trước đó ông lão tóc trắng kia kích động nói. Ai nói không phải là đâu. Trong nhà đại hoàng cũng không tiếp tục sợ bị bắt cóc. Mừng rỡ, mừng rỡ. hôm nay nên ăn mừng một phen. Từng trận khua chiêng gõ trống âm thanh từ trong thôn truyền ra. Kinh bay chung quanh chim nhỏ. Đệ Ngũ Thuần vừa mới đi qua một cái sườn núi nhỏ. Còn chưa đi xa, chỉ nghe thấy cửa thôn truyền đến tiếng hoan hô. Sắc mặt nói không nên lời cổ quái. Ho khan vài tiếng về sau, hắn tiếp tục đi đường. Mạo Nhi Sơn phân thuộc tại Mênh Mông Đạo Tông phạm vi thế lực. Rời Mênh Mông Đạo Sơn cũng không xa, chỉ có vạn dặm. Thế nhưng đối với một phàm nhân đến nói, hay là 10 phần xa xôi. Huống chi ven đường còn có rất nhiều khó mà dự liệu nguy hiểm. Đệ Ngũ Thuần việc này là được hy vọng có thể bái nhập Mênh Mông Đạo Tông. Trường sinh ngược lại là tiếp theo. Chủ yếu nhất là trong thôn đồ ăn ngon đều bị hắn vào xem qua. Cả ngày đói bụng cũng không phải chút chuyện. Làm ruộng là không thể nào làm ruộng. Đời này cũng không thể đi làm ruộng. Chỉ có ăn uống miễn phí mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt. Đệ Ngũ Thuần sờ sờ trước ngực thanh. Đồng trang sức, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mạo Nhi Sơn phụ cận đều là lùm cây. Nhìn một mảnh đen kịt. Chỉ có lưu một cái ra thôn vũng bùn đường nhỏ. Một canh giờ sau, Đệ Ngũ Thuần triệt để chui vào mênh mông trong rừng. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, đột nhiên, chung quanh trong bụi cỏ truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Như lợn rừng ở chạy nhanh, Đệ Ngũ Thuần bỗng cảm giác lưng phát lạnh, vội vàng từ trong bao móc ra một cái đại thái đao. Còn cảm thấy không yên lòng, lại nắm chặt trước ngực thanh đồng trang sức. Đừng tới đây, ta có dao phay, còn có tiên nhân bảo vật, ngươi dám ra đây, liền chơi chết ngươi. Đệ Ngũ Thuần dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh, run rẩy hô to, sau đó hướng thôn phương hướng cấp tốc phóng đi. Hống, giống, chấm ngoặc kép, từng tiếng trầm thấp giống lên một tiếng từ xa mà đến gần truyền đến. Nhiếp nhân tâm phách, dã, thú, Đệ Ngũ Thuần sắc mặt trắng bệch, ba chân bốn cẳng, hận không thể nhiều sinh mấy chân. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nương theo lấy một tiếng to lớn gầm rú, một đoàn bóng đen từ Đệ Ngũ Thuần phía sau đánh tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đệ Ngũ Thuần bỗng nhiên xoay người lại, một cái đại thái đao bay ngang đi, oành, một tiếng vang lên, lại bị hắn bổ trúng. Tập trung nhìn vào, kia là một đầu dài nửa trượng mèo rừng, con mắt của nó bị chém trúng, dòng máu chảy cuồn cuộn, đau nó thẳng lăn lộn. Đệ Ngũ Thuần thừa cơ muốn chạy trốn, nhưng mà, sau một khắc, cái kia mèo rừng cố nén đau đớn, lật lên thân đến. Để lộ ra khát máu sát cơ. Người không được qua đây a. Ta tổ truyền tiên khí thế nhưng là rất lợi hại. Lại tới liền đánh chết ngươi. Lúc này, Đệ Ngũ Thuần rời mèo rừng chỉ có xa ba trượng. Quay thân chạy trốn khả năng không đến 10 giây liền biết bị đuổi kịp. Cho nên, hắn cố nén sợ hãi trong lòng. Giơ trước ngực thanh đồng trang sức. Hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Đệ Ngũ Thuần phụ mẫu chết sớm. Chỉ để lại một gian phá nhà tranh cùng trước ngực thanh đồng trang sức cho hắn. Nghe nói cái này trang sức là hắn tổ ra ra ở tuổi già hái thuốc lúc. Đột nhiên gặp vực ngoại sao băng hạ xuống. Ở sao băng trong hố tìm tới. Hắn tổ ra ra một mực đem nó coi là tiên nhân đồ vật. Chỉ là thanh đồng trang sức một mực chưa hiển lộ thần tích. Dần dần, người trong thôn liền đem nó xem như một chuyện cười. Bất quá. Đệ Ngũ Thuần một mực giấu trong lòng một cái tu tiên mộng. Tin tưởng vững chắc tổ gia gia sẽ không lừa gạt hắn. Cái này nhất định là tiên nhân đồ vật. Bằng không, vì sao nó có thể thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập. Vào giờ phút này, hắn cắn chặt hàm răng, đem thanh đồng trang sức nâng tại phía trước. Hy vọng có thể dọa đi mèo rừng. Đáng tiếc, mèo rừng không sợ chút nào. Bỗng nhiên đánh tới. Liền muốn cắn Đệ Ngũ Thuần yết hầu. A, chấm ngoặc kép, Đệ Ngũ Thuần dọa đến che lại đầu. Phát ra trận trận cao decibel âm thanh. Xoẹt, một tiếng kêu khẽ truyền ra. Một đạo hồng quang từ thanh đồng trang sức bên trong vọt ra. Phù phù, không cần nói là Đệ Ngũ Thuần. Hay là đầu kia mèo rừng. Đều không tự chủ được quỳ xuống. Linh hồn cùng thân thể đều đang run rẩy. Giống như sau một khắc liền biết quy về tịch diệt. Rồng, rồng, Đệ Ngũ Thuần ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước mắt thân ảnh. Lập tức cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Vậy mà là trong truyền thuyết chân long. Đệ Ngũ Thuần trong tay thanh đồng trang sức chính là hỗn độn đạo đỉnh. Mà từ đó lao ra ánh sáng màu đỏ thì là thân mã. Một giấc chiêm bao trăm năm. Thời gian trôi qua thật là nhanh a, thân mã cảm giác một cái. Phát hiện khoảng cách hắc ám náo động đã qua đi trăm năm. Cũng liền nói mình trọn vẹn thuế biến trăm năm thời gian. Mới hóa thành chân long thân thể. Sau khi tĩnh hồn lại, hắn mới phát hiện chân mình dưới vậy mà nằm sấp một người. Còn có một đầu mèo rừng. Chỉ là cái kia mèo rừng bị hắn không cẩn thận dẫm chết. Nếu không phải hắn hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, người kia cũng biết trực tiếp bị đại thánh uy áp đè chết. A, đạo đỉnh vậy mà trôi giạt đến trong tay của ngươi. Xem ra ngươi cùng ta độ thiên nhất mạch duyên phận rất sâu a. Thân mã mở ra hai con ngươi, đánh giá cẩn thận thiếu niên ở trước mắt, phát hiện cùng hắn có chút nhân quả liên lụy. Tiểu tử, đứng lên mà nói, ngươi tên là gì? Thân mã dò hỏi. Vãn, bối đệ Ngũ Thuần, gặp qua thái thượng khai thiên chấp phù, ngự lịch hàm chân thể đạo, kim khuyết vân cung, cửu khung lịch ngự, vạn đạo vô vi, huyền khung chí cao chí thượng chân long đại đế. Đệ Ngũ Thuần nháy nháy mắt, đem hắn có thể nghĩ tới lời ca tụng một mạch nói ra. Thân mã khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng, nhìn thật sâu liếc mắt thiếu niên ở trước mắt, cười tuét ra miệng, nói. Tiểu tử, rất không tệ, hợp khẩu vị của ta. Phù phù, vừa mới nói xong, đệ Ngũ Thuần trực tiếp quỳ xuống. Đầu đầy mồ hôi lạnh, lưng phát lạnh, run rẩy nói. Chân long đại đế, chớ có ăn ta, ta thịt không thể ăn. Ách, thân mã nhịn không được cười lên. Ngoác ngoác móng vuốt, một hồi gió nhẹ lướt qua. Liền đem đệ Ngũ Thuần đỡ lên. Nói, tiểu tử ngươi nghĩ đi đâu? Bản tọa coi như muốn ăn, cũng là ăn tiên cầm chân thú. Sao lại ăn ngươi một cái toàn thân đục ngầu phàm nhân? Bản tọa tu đạo 300 năm, đến nay còn chưa thu qua một cái đồ đệ chính thức. Ngươi có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta. Sư phó, đệ Ngũ Thuần, phù phù, một tiếng lại quỳ xuống. Thần sắc vô cùng kích động, kêu 10 phần lớn tiếng. Không sai, rất lanh lợi. Ta độ thiên nhất mạch chính cần nhân tài như vậy. Ngươi còn có cái gì phàm trần tục sự cần chấm dứt sao? Hoặc là phụ mẫu huynh đệ loại hình thân nhân sao? Đều có thể theo ta tiến về trước độ thiên sơn. Thân mã mở miệng nói. Ô ô, sư phó, đồ nhi phụ mẫu chết sớm. Đều là ăn cơm trăm nhà lớn lên. Nếu là có thể mà nói. Mời sư phó ban thưởng điểm phúc báo cho bọn hắn. Đệ Ngũ Thuần nghe được vấn đề này, đầu óc phi tốc chuyển động, bày ra phiền muộn biểu tình, ngóng nhìn phía sau thôn trang nhỏ, ngược lại là cái tình thâm nghĩa trọng người. Thân mã nhẹ gật đầu, lấy ra vài gốc lão dược, nghiền nát phía sau hóa thành mưa ánh sáng, vẩy hướng cách đó không xa thôn. Răng rác, đúng lúc này, tiếng sấm vang, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.